phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 47-2, mua sạch sành xanh, 2. Góc truyện audio.com, convert, bến, editor, mãn mãn, Chu Vũ San nhìn máy tính ở trước mặt, những bộ quần áo cô ta đang cầm quả thực trị giá hơn 2 vạn tệ. Tiệm quần áo này là cửa hàng tư nhân của cô ta. Trên tầng 2 của trung tâm thương mại Kim Viêm, giá trung bình cho một bộ quần áo là hơn 1.000 tệ. Vì so với những cửa hàng cao cấp ở tầng trên cùng, chút tiền ấy chẳng đủ để nhét kẽ răng, nhưng khách hàng chủ yếu của bọn họ không phải là sinh viên có điều kiện gia đình tương đối khá thì cũng là những thành phần tri thức đã có công việc ổn định. Nếu đây đúng là cô ả cá khô trong miệng Mộng Ly, sao cô ta có thể mua được những bộ quần áo này? Chúng ta ra ngoài nhé. Vì cảm thấy bầu không khí có vẻ là lạ, nhưng Tranh Tử cũng không suy nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ Kiều Hân Hân không có khả năng chi trả cho những bộ đồ kia. Hơn nữa, thái độ của Thẩm Mộng Ly ác liệt như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra cô ả đang chế giễu Kiều Hân Hân. Chỉ tại mình, ngay từ đầu chẳng để ý giá cả gì hết, Tranh Tử hơi ảo não. Sau khi thử quần áo một hồi lâu, bọn họ chẳng những không thể mua gì, mà còn phải nghe những lời nói hàm xúc mang ý trào phúng của Thẩm Mộng Ly. Nên cô cảm thấy có chút mất mặt, Tranh Tử muốn kéo Kiều Hân Hân rời đi. Thẩm Mộng Ly nhìn ra ý đồ của cô, vẻ giễu cợt càng gia tăng. Quả nhiên là không có tiền mua mà. Cũng đúng thôi, cô đã tìm được phòng ở chưa? Đã tìm được việc làm chưa? Đã trắng tay thì chớ, lại còn học đòi đi mua quần áo. Tôi thấy quần áo cô đang mặc trên người rất xứng với cô đấy. Cần gì phải mua đồ mới chứ? Nini, treo lại những bộ này đi. Chu Vũ San coi như đã nhìn ra, cô gái kia vẫn muốn kéo Kiều Hân Hân đi. Xem ra bọn họ không mua nổi những bộ đồ này. Vâng ạ, người bán hàng đang đứng ở một bên lập tức bước tới. Cầm mấy chiếc túi xách lên. Cái đờ mờ, con ả này ở đâu ra thế? Mắt sắp mọc cao hơn đầu rồi à? Đáng ghét chết đi được, còn mang dáng vẻ ti tiện nhìn người khác bằng lỗ mũi nữa chứ. Cô ta nghĩ mình là ai? Kỳ thực tôi không hiểu lắm. Sao cô ta lại cảm thấy chủ kênh không mua nổi những bộ đồ này? Không, không những chủ kênh của TV Thái Dương đều kiếm được rất nhiều tiền đó. Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà. Nhìn đi, đây chính là bộ dạng của một con ả đê tiện đấy. Đê tiện, đê tiện, đê tiện, đê tiện, đê tiện. Mẹ nó chứ, sao con ả này lại xuất hiện nữa rồi? Hoan ra ngõ hẹp à? 6.666.666.666. Thực sự muốn tắt phát chết luôn quá. Cô ta nghĩ mình đang coi thường ai vậy? Tôi nói cho mà biết nè. Khi Kiều Kiều vừa thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp, thiếu chút nữa bị cô ta đuổi ra khỏi phòng thuê đó. Hu hu, cái gì, còn có chuyện này sao? Ông trời ơi, quả nhiên, giữa bọn họ còn có chuyện xưa, trái đất có cực kỳ nhiều tiện nhân không thiếu thứ gì như thế này đấy. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bay lên tầng tầng lớp lớp. Sự xuất hiện của Thẩm Mộng Ly đã thành công hấp dẫn hỏa lực của mọi người. Màn ảnh ngập tràn lời chửi thô tục, những bình luận liên tiếp nằm dưới dạng. Ngay lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hiệu ứng sao 5 cánh sáng chói mắt. Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi có người khen thưởng từ 10 vạn trở lên. Hệ thống đưa ra thông báo với phông chữ màu vàng lớn gấp 3 lần bình thường. Thậm chí còn được in đậm lên. Donald đã thưởng cho chủ kênh 1 triệu hạt đậu ánh sáng. Một dòng chữ màu trắng theo sát ở phía sau. Mua sạch toàn bộ cho tôi. Đó chỉ là chữ viết màu trắng thông thường. Cái tên này không chỉ lạ lẫm, mà ngay cả tước vị sơ cấp cũng không có. Hơn nữa, chưa ai từng thấy người nọ nói chuyện ở trong phòng phát sóng trực tiếp bao giờ. Nhưng vừa xuất hiện, người này liền khen thưởng 100 vạn hạt đậu ánh sáng. Đại gia, đây chính là đại gia. Không ngờ trong phòng phát sóng lại có một vị đại gia ẩn. Quả nhiên, nữ chủ kênh xinh đẹp luôn luôn không thiếu sự cổ động của các đại gia. 23.333 anh trai Donald à, anh có thể kết bạn với em không? Lại xuất hiện một tình địch mạnh nữa rồi. Kiều Kiều à, tuy tôi không giàu như anh ta, nhưng tôi có thể khẳng định mình đẹp trai hơn anh ta rất nhiều. Donald khá lắm. Các anh em ở đây thích nhất loại người có tính cách chỉ vung tiền mà không nói lời nào như anh. 2.333.333.333 Kiều Hân Hân cũng bị kinh hãi bởi lần khen thưởng này. Cô thậm chí còn quên cả việc đáp trả lời châm chọc của Thẩm Mộng Ly. Thế này, không quá điên cuồng đấy chứ. Kiều Hân Hân muốn nói chuyện nhưng lại sợ mình quá đột ngột. Nên cô lấy di động ra, đưa lưng về phía mọi người. Tôi không định mua nhiều quần áo như vậy. Một mình cô làm sao mặc hết được. Hơn nữa, trên người tôi cũng không có nhiều tiền lắm. Có người đặc biệt khen thưởng cả 100.000 chỉ để cô giải tỏa cơn tức này. Trong lòng Kiều Hân Hân vẫn rất xúc động. Cô cảm thấy, nếu người tên Donald này đã bỏ tiền ra, chính mình phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của người nọ. Huống hồ, nếu để cô nhận 100.000 thì thực sự quá phòng tay. Còn không bằng mua một đống quần áo về nhà. Chúc mừng Donald đã trở thành quốc vương của phòng phát sóng trực tiếp. Hệ thống thông báo quá đột ngột, hiệu ứng pháo hoa đặc biệt vẫn còn ở trước mắt, bình luận ở trong phòng lại càng gia tăng. 66.666.666 quốc vương đại nhân xuất hiện rồi. Quả là một vị đại gia thực thụ. Có 102. Kiều tôi biết Kiều Kiều sẽ nổi tiếng mà. Sau này sẽ có càng nhiều người xuất sắc tranh đoạt Kiều Kiều với tôi. Quốc vương đại nhân, xin hãy nhận một lạy của tôi. Quốc vương, tước vị cao cấp nhất, trị giá 150.000 tệ một tháng. Chỉ khi thực lòng thích một phòng phát sóng trực tiếp nào đó, một người mới có thể tốn nhiều tiền như vậy để mua tước vị. Tước vị biểu thị cho địa vị ở trong phòng. Mỗi khi quốc vương xuất hiện thì sẽ đi kèm với thông báo của hệ thống. Tất cả mọi người đều có thể thấy, ở trong thế giới ảo, lòng hư vinh của loài người sẽ được phóng đại tới vô hạn. Ví dụ như người tên Donald này, có lẽ anh ta chỉ vừa vào phòng hôm nay, cũng có thể anh ta đã sớm vào, nhưng anh ta lại bằng lòng tiêu nhiều tiền đến thế cho một vị chủ kênh ở trên mạng. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì hai chữ sảng khoái, anh mua tước vị là vì phông chữ màu đỏ bắt mắt kia. Nếu có nó, những lời anh ta nói sẽ tách biệt cùng người khác, ra chỉ ngứa mắt với bộ dạng của ả đê tiện kia thôi. Chủ kênh hãy mua hết quần áo ở trong tiệm này cho tôi. Tốn bao nhiêu ra trả bấy nhiêu, dù sao, cái gì anh cũng thiếu, nhưng chỉ không thiếu tiền, vài bộ quần áo rách dưới thì có thể hết bao nhiêu. Đừng nói là mua đồ ở một cửa hàng có thương hiệu. Cho dù bước vào cửa hàng cao cấp, da cũng có thể bao sạch, tôi không có nhiều tiền đâu. Kiều Hân Hân cố gắng hạ giọng, một tay cô cầm di động, tay kia che miệng, hiện tại trong thẻ của tôi chỉ có hơn 30.000 thôi. Không thể nào mua hết cả cửa hàng được, không có tiền á, chủ kênh người trái đất khan hiếm như thế mà không có ai bao tiền sao? Cô định lừa ai đó? Những người khác không nhịn được mà chen miệng, đại gia do, cô ấy thực sự không có tiền đâu, phòng của cô ấy mới mở được 20 ngày, có lẽ phải qua 10 ngày nữa mới miễn cưỡng lên một sao. Một, cho những ai đã quên, TV Thái Dương có hệ thống thăng cấp cho chủ kênh, gồm các cấp bậc, tân binh, người mới, chủ kênh 1 sao, 2 sao, 3 sao, vân vân, phải đó. Kiều Kiều là người thành thật nhất, cô ấy chưa bao giờ gạt ai cả. Hân của tôi phải liều mạng để kiếm tiền đó. Cực khổ lắm, thương cảm. Hóa ra là chủ kênh tân binh. Mà này, liều mạng kiếm tiền là sao? Ngài không biết đâu, hu, trước đó Kiều Kiều còn phải làm cả phát sóng trực tiếp tử vong đó. Đúng là không biết thật, hôm nay ra đúng lúc đi ngang qua thôi. Trên màn hình tràn ngập bình luận 66.666.666. Đại gia chính là đại gia, nên mới có thể dùng tiền sảng khoái như vậy. Xem ra trước kia anh ta không phải fan hâm mộ của Kiều Kiều. Quả nhiên, không ai có thể hiểu nổi tư duy của kẻ giàu có. Dòng chữ màu đỏ bắt mắt lại xấu hiện. Vậy cô mua thêm mấy đôi giày cùng trang sức đi. Tổng hóa đơn không thể thấp hơn 30 vạn tệ đâu nhé. Không phải con ả kia cảm thấy cô nghèo sao? Vậy thì mua cho cô ta xem đi. Chuyện mà anh thích làm nhất chính là khiến kẻ khác mất mặt. Kiều Hân Hân bỏ di động vào trong túi. Xoay người nói với nhân viên bán hàng. Cô để quần áo ở kia giúp tôi rồi đi theo tôi. Tôi muốn mua thêm mấy món nữa. Hà, Tranh Tử hơi sửng sốt. Thẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San cũng nhìn nhau với ánh mắt không thể giải thích được. Kẻ quê mùa này muốn làm gì? Trong cửa tiệm, dưới sự trợ giúp của năm nhân viên bán hàng, Kiều Hân Hân chọn thêm một đống quần áo cùng giày dép. Nhân viên thu ngân tính tiền xong, do dự nói, của quý khách tổng cộng hết 320.000 tệ. Lông mày Thẩm Mộng Ly nhíu chặt, cô có bán thận cũng không có đủ nhiều tiền như vậy đâu. Kiều Hân Hân lấy ra một tấm thẻ, đặt trên bàn, quét thẻ cho tôi. Chu Vũ San trợn mắt há mồm. Việc này, Mộng Ly à, có phải tin tức của cậu sai rồi không? Cô Kiều Hân Hân này nghèo kiết xác ở chỗ nào? Cách chương.